Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753: Người phi thường. Ban sơ, Tần Minh có chút không quan tâm, đang suy nghĩ tân bảng ban thưởng sự tình, có thể theo mấy vị lão quái vật đến mời rượu. Hắn không thể không thu hồi phát tán suy nghĩ, đạo hữu. Trước đó thất kính, Bồ Đề Thánh Giả đi tới. Hắn mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang một phương cự đầu trầm ổn. Đạo huynh khách khí. Người Dơm Thái Nhất mỉm cười đáp lại. Tại đệ nhất cảnh lúc, hai người đồng thời xuất hiện tại trên cửu tiêu. Bồ Đề Thánh Giả từng đem Thái Nhất coi là tiểu bối, kết quả lại nhìn thấy hắn một đường lật tung chư cường, cao ở đứng đầu bảng. Đại Hồng Long nhô đầu ra đến, đối với Bồ Đề Thánh Giả xem đi xem lại, cuối cùng lại lui trở về. Đối với Tiểu Như Lai lắc đầu nói, hẳn không phải là nhà chúng ta lão đầu tử. Cự Linh Thần đi tới nói, đạo hữu, ngươi một đao kia để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta tự nhận là huyết nhục thần quang đã đạt đến viên mãn phương diện, để Thiên Tôn toàn lực hành động mấy lần, hắn đều chém không ra. Nghĩ không ra ngươi một đao liền phá mất phòng ngự của ta. Tần Minh nói, ta cũng là dốc hết tất cả lực lượng phát động một kích mạnh nhất, mới miễn cưỡng có thể chém ra ngươi huyết nhục thần quang. Đạo huynh sợ rằng sẽ Cự Linh Thần chi lộ đi tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Hoa hoa kiểu tử, nhân sĩ nhân. Tần Minh am hiểu sâu lý do này, cũng cười tán thưởng đối phương tu hành. Bất quá đây cũng không phải hắn trái lương tâm nói như vậy. Cự Linh Thần con đường này thật không tính là cao thâm đại đạo, hiếm người có thể trở thành cường giả tuyệt thế, nhưng trước mắt vị tráng hán này đơn giản xem như cái dị số. Thiên Tôn người thế nào? Tiên gia luyện thể giả, kim thân cửu chuyển, lực công kích cực kỳ khủng bố, mà ở nhục thân lĩnh vực lại thua với Cự Linh Thần, để rất nhiều người đều cảm thấy quá mức. Lão phu thành các ngươi nói chuyện bên trong một vòng. Thiên Tôn đi tới, tóc đen ngang eo, ngũ quan tương đối lập thể. Ngày thường hắn phi thường cường thế, nhưng bây giờ lại đầy mặt dáng tươi cười, bình dị gần gũi. Phụ cận, rất nhiều người nguyên bản còn muốn tới mời rượu, nhưng cuối cùng cũng đều dừng bước. Trong mắt bọn hắn, cái kia không thể nghi ngờ thuộc về cao cấp cục, dính vào không lên. Thái Nhất, Bồ Đề Thánh Giả, Cự Linh Thần, Thiên Tôn, bốn người cùng tồn tại, để rất nhiều cao thủ đều là lòng sinh kính sợ. Bất quá, những khu vực khác bầu không khí ngược lại là rất sinh động. Tại dưới loại trường hợp này, rất nhiều người như cá gặp nước, giơ chén rượu bốn chỗ kết giao bằng hữu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều là người khó lường mạch tích lũy, có thể lên bảng người, có thể tiến tòa này trong vườn ngự uyển sinh linh, không phải cường giả tiền bối, chính là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, không có hạng người phàm tục, có chút cũ tiền bối hai mắt thâm thúy. Tiên phong đạo cốt, đang đàm luận kỳ văn giật sự, cũng có chút nữ tử quanh quẩn xương trắng, như chân tiên lâm thế, giao lưu tu luyện tâm đắc cảm giác như, tại cái này trên cửu tiêu. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xen vào nhau tinh tế, bọn hắn đều là giống như người trong chốn thần tiên, cái này chẳng lẽ tại Ngọc Kinh nội bộ a? Có người thấp giọng nói, chỉ là Ngọc Kinh lưu lại một tòa rách dưới biệt viện. Có người cáo chi, hắn đã từng hỏi qua tân bảng, đạt được đáp lại như vậy, nơi này đình đài lâu các hoặc lấy mỹ ngọc dựng thành, hoặc lấy bí kim đúc kim loại. Phi diêm đấu cùng phía trên khảm nạm lấy kỳ chân dị bảo chiếu sáng rạng rỡ, đẹp vòng đẹp miễn khiến cho nơi đây hình như có nhật nguyệt quang huy vẩy xuống, xua tán đi dạo vụ hải hắc ám. Về phần cầu hình vòm dưới minh hồ bên trong thất bảo đài sen, còn có du động ngọc giao, cùng vườn trồng trọt bên trong ganh đua sắc đẹp tiên ba các loại, càng vì thế hơn tăng thêm mấy phần tiên vận, ngọc khuyết bên trong. Ăn uống linh đình, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, xin ra mắt tiền bối. Chu Thiên Đạo đi vào người gỗ cảnh giới phái phụ cận. Chăm chú thi lễ một cái, hắn tại Thiên Không Chi Thành có ngút trời thần nhân danh xưng. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho là cảnh giới phái là một vị lão quái vật. Không phải vậy hắn làm sao lại thảm bại. Đang cùng thiên tiên luận đạo người gỗ Tần Minh, bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng có người tới giải vây, mà hắn một thân phận khác, Nhất Kiếm, đồng dạng bận rộn. Có tông sư tiến lên đối với hắn chào lúc đều tương đối câu nệ. Đối với cái này giết xuyên hắc tháp chư cường kiếm tu tràn ngập kính sợ, càng có đỉnh cấp thế lực. Lớn nhân vật trọng yếu đến kết giao, như địa tiên đạo tràng dòng chính, còn có Thiên Không Chi Thành thiền đình cao thủ, cùng Bất Hủ Cung nhân vật già cả các loại, Tần Minh còn phát hiện người quen thân thuộc, như Diêu Nhược Tiên gia gia, Đại Ngu Thái Thượng Hoàng lại cũng đến chỗ này. Lại còn biểu lộ thân phận, hắn âm thầm thở dài. Đây là sự thực đem hắn trở thành địa tiên. Đáng tiếc, nếu là rời đi Cửu Tiêu, loại này hư giả huy hoàng liền sẽ không còn tồn tại. Dạ Châu mấy cái thế gia ngàn năm cũng tuần tự có tông sư cấp nhân vật tới mời rượu. Không ít người là trở lên bảng người gia thuộc thân phận đi gặp Tần Minh, tại những người này cũng nhìn thấy thôi ra tông sư, đối phương đi tới đối với hắn cung kính chào, nếu là ở Dạ Châu. Song phương chân thân gặp mặt không nói lập tức rút đao khiêu chiến. Đại khái cũng sẽ lạnh nhạt tương đối, không có khả năng có trước mắt chuyện như vậy phát sinh, tất cả đây đều là hắn tại trên Cửu Tiêu. Chiến tích huy hoàng cho phép khiến cho đám người kính sợ cùng tôn sùng, cái này khiến Tần Minh khác sâu ý thức được, địa vị cùng thực lực tầm quan trọng, hắn liên tiếp tại ba cái cảnh giới đăng đỉnh. Ngay cả cao lãnh tân bảng đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cho là hắn tiềm lực vô biên, cho kỳ đặc khác biệt chiếu cố, Ngọc Kinh vừa niết bàn. Có chút cơ chế cũ sẽ dần dần một lần nữa vận chuyển lại. Ngươi muốn sớm tham dự sao? Đi nhìn thử một chút, trở thành thánh đồ. Phải vào Ngọc Kinh à? Tần Minh hỏi, tự nhiên. Cho ta cân nhắc, hắn uyển chuyển biểu thị, cũng không muốn bị đặc thù chiếu cố. Sớm tham dự, hắn đối với nơi đó kiêng dè không thôi. Ngay cả Lưu Thiên Thần đều trốn ra được. Hắn làm sao có thể chủ động vào thành, ở trong đó nước quả thực có chút sâu, cho dù hiện tại vẫn. Chỉ là Ngọc Kinh hình thức ban đầu, cũng không thể chủ quan. Hắn muốn nhìn một chút, phải chăng có địa tiên cấp lão quái vật thâm nhập vào đi, cách đó không xa Thiên Tôn mở miệng cười. Đạo hữu, đây là ngọc bội của ta, ngày nào ngươi nếu là đăng lâm Thiên Không Chi Thành, lộ ra vật này, ta tất quét dọn giường chiều đón lấy, người phụ cận lộ ra kinh sợ. Cái này đã minh bài, Thiên Tôn nói ra thân phận của mình. Kỳ thật sớm có người suy đoán ra hắn là Thiên Không Chi Thành một vị lão địa tiên, đăng lâm đứng đầu bảng, ngay cả đại viên mãn địa tiên đều sẽ đối với nó lễ ngộ có thừa. Chúng ta còn cần cố gắng. Một chút người trẻ tuổi bị kích thích đấu trí, Thiên Tôn mở miệng. Đạo hữu, ta đã là kim thân cửu truyền, vô hạn thăng hoa, đi đến cực cảnh lĩnh vực. Mà ngươi cũng là tiên gia luyện thể già, làm sao có thể tiến thêm một bước? Chẳng lẽ ngươi trống rỗng lại tố một đoạn đường đến kim thân thập chuyển phương diện? Thế nhưng là trên lý luận không tồn tại, Tần Minh đáp lại nói. Người ta luyện công pháp khác biệt, như lấy ngươi chi kim thân để cân nhắc nói, ta đại khái cũng là kim thân cửu chuyển trong phạm vi, không có khả năng. Thiên Tôn cho là hắn có rất lớn khả năng vượt qua cửu truyền, sau đó hắn âm thầm tụng ra một đoạn khẩu quyết truyền cho Tần Minh. Cái này không liên quan đến cửu truyền kim thân hạch tâm luyện pháp, chỉ là một loại nào đó khảo thí thủ pháp, Thiên Tôn chính mình biểu hiện ra lúc nó bên ngoài cơ thể. Linh tính thần quang tầng tầng lớp lớp, cùng chia 9 tầng, hắn cáo chi, cái này đã coi như là luyện thể giả cực hạn biểu hiện, đạo hữu thử nhìn một chút. Vận dụng ngươi luyện thể thủ đoạn, nhìn một chút có thể có bao nhiêu tầng linh tính quang huy. Hắn rất muốn biết, Thái Nhất đến cùng phải hay không siêu việt truyền thuyết, lập tức. Ngay cả rất xa xa chạm cốc âm thanh đều biến mất. Hiển nhiên rất nhiều người đều tại mật thiết chú ý nơi này ngay tại chuyện phát sinh, được. Tần Minh nhẹ gật đầu, cũng muốn nhìn một chút trạng thái của mình. Hắn mặc dù nhất thân tam phận, nhưng nếu như đem đạo hạnh ép đến đệ nhất cảnh, cái kia dưới mắt cũng đầy đủ. Thiên Tôn thở dài, đạo hữu người thật đúng là cẩn thận, lộ ra địa tiên thủ đoạn lại có làm sao. Tần Minh cười cười, không có trả lời. Thân thể của hắn phát sáng, một tầng lại một tầng linh tính quang huy sáng lên, đi thẳng đến tầng thứ 9. Sau đó ánh sáng 9 màu huy giao hòa, oanh một tiếng, lại dâng lên đạo thứ 10 sán lạn vầng sáng, tê ất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Đây là phá vỡ tiên gia luyện thể giả cực hạn sao? Thiên Tôn sợ hãi thán phục, quả nhiên, giữa thiên địa có dị số, có người một mực tại truy cầu loại nội tình này, xác suất lớn tiền nhân đụng chạm đến lĩnh vực này. Không biết đến tột cùng phải chăng xuyên phá tầng kia như là cách thần thoại giống như giấy cửa. Sổ, hiện trường một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Thái Nhất biến thái đến loại tình trạng này. Cái này thật xem như tại trong hư vô khai thác con đường phía trước, một chút lão quái vật ánh mắt. Nóng bỏng, hướng về bên này trông lại, còn tốt, mỗi người cũng không thể nhìn trộm người khác. Tân bảng rủ xuống đạo vận bao trùm ở chỗ này. Bằng không, một chút lão gia hỏa khẳng định phải dùng ánh mắt đem Tần Minh trong ngoài lật cái úp sấp, đạo hữu. Ngươi là như thế nào làm được? Thiên Tôn hành đại lễ thỉnh giáo, Tần Minh hơi suy nghĩ nói. Nói tóm lại, quy hết làm 4 chữ. Phá rồi lại lập, cái này, rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Tự nhiên minh bạch ý nghĩa. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa quá trình khúc chiết, long đong, tuyệt không phải người bình thường có thể đi thông đường. Lý Thanh Hư mặc dù không có leo lên đấu kiếm đài khiêu chiến, không tại trên bảng, nhưng cũng nhận biết không ít người quen, cùng theo vào, lúc này nghe vậy lập tức kích động đến có chút phát run. Hết chương.